Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 438 vây công. Trang sách ban đêm, Vivian ra, nàng an tĩnh địa ngồi ngay ngắn ở trên cái ghế, nhìn qua ca ca Doan, phụ thân Lôi Bá, mẫu thân Sophia, âm thầm quyết định, nhất định phải thủ hộ hảo cái gia đình này. Lôi Bá vừa mới còn chưa kịp tiến nhập thư phòng, đương nhiên cũng sẽ không phát hiện biển dân nhật ký mất trộm sự tình. Lúc này, đang không yên lòng địa uống vào bia, ánh mắt không tự chủ hướng thư phòng vị trí lườm, thật giống như chỗ đó cất giấu khó mà miêu tả hấp dẫn. Tại Doan cùng Sophia xem ra, đây chỉ là Lôi Bá yêu thích khảo cổ bệnh cũ lại tái phát. Nhưng Vivian thấy như vậy một màn, nội tâm lại là dùng mình, biết kia bản nhật ký cho phụ thân mang đến khắc sâu ảnh hưởng. Trước kia những nghiên cứu đó, dù cho Lôi Bá đồng dạng cuồng nhiệt, nhưng cũng sẽ không khiến vị này 10 phần chú trọng gia đình nam nhân. Ở trên bàn ăn thất thố như thế, ba trạng thái đã ở vào bên bờ nguy hiểm. Ta muốn không cần chờ hắn lạc đàn thời điểm, cho hắn bổ một cái tinh thần giấu chạm nổi. Vivian lặng yên suy nghĩ, này nhất đạo tinh thần bí ấn, là người bình thường đối mặt vượt qua hiện tượng tự nhiên thời điểm duy trì lý trí tốt nhất thủ đoạn. Đáng tiếc, không có được đạo sư cho phép, ta không thể đem nó dạy cho giáo đoàn bên ngoài người. Bằng 033 có được ấn ký, lại nghiên cứu một ít siêu tự nhiên sách vở liền an toàn nhiều. Nàng uống vào cây nấm đậm đặc súp, nội tâm đột nhiên sinh ra một cỗ muốn đem cả nhà đều kéo gần giáo đoàn ý nghĩ. Trung quy, còn có 3 năm không đến, tận thế liền đem phủ xuống, rất nhiều thái cổ kẻ chi phối thức tỉnh hoặc là hàng lâm, tuyệt đối sẽ cho thế giới mang đến đáng sợ biến hóa. Đến lúc đó, nắm giữ một chút siêu tự nhiên chi lực, ít nhất có thể so sánh những người khác càng nhiều một chút còn sống sót cơ hội. Lại càng không cần phải nói, tại tận thế đến nơi lúc trước, các loại siêu tự nhiên lực lượng đã trở nên 10 phần sinh động. Khắp nơi đều có nguy hiểm, ta thật đói, Doan đao trong tay xiên, đã bắt đầu kêu lên. Hắn thừa cơ hướng Vivian chớp chớp mắt, Vivian có thể đọc hiểu ý của hắn, là nói cơ hội cuối cùng đến, nếu như lúc trước thư phòng có còn hay không chỉnh lý. Chạy nhanh kiếm cớ đi thu thập, Vivian nhẹ khẽ lắc đầu, thấy được Sophia đã bưng một bàn gà nướng đi đến bàn ăn biên giới. Nhìn qua Doan, bất mãn phàn nàn nói, Doan, ngươi đã là người trưởng thành rồi, không muốn mỗi ngày như một tiểu hài tử đồng dạng. Có lẽ, ngươi là thời điểm chuyển ra đi ở, ngươi muốn học được chính mình nuôi sống chính mình. Doan chớp hai mắt, mặt mũi tràn đầy vô tội, đang nghĩ nói chút cái gì, trong lúc bất chợt biểu tình biến đổi. Phanh, một tiếng vang thật lớn từ môn khẩu truyền đến, liền trên bàn chén dĩa đều hung hăng rung động một chút. Ai? Sophia phu nhân mờ mịt ngẩng đầu, không muốn mở cửa. Lôi Bá trấn định địa hô, đi đến phòng khách biên giới, cầm lấy treo móc ở trên vách tường 2 ống súng săn. Thời đại này, nhập thất trộm cướp cướp bóc tỷ lệ phát sinh cao, một cái khống chế không nổi sử dụng phát triển trở thành mưu sát. Mỗi một vị cư dân đều thói quen mua sắm súng ống, dùng viên đạn bảo vệ mình, dựa theo địa phương dự luật. Đối với cái này loại người xông vào phòng ốc chủ nhân có được không thể phản bác nổ súng bắn chết chi quyền lợi. Phanh, người tới không có trả lời. Tiếp tục xô cửa, cửa gỗ phát ra bi ai kêu thảm thiết. Biên giới đồng thau sắc kim loại trục xoay bắt đầu vặn vẹo. Biến hình, một mai cái đinh bay ra. Mau báo cảnh sát, Doan đem Vivian ngăn ở phía sau. Trong tay gắt gao cầm lấy dao ăn. Vivian, đợi lát nữa ta sẽ bảo vệ ngươi, nhớ rõ nghe lời, ta để cho ngươi chạy ngươi liền lập tức chạy. Vivian không có trả lời. Trên thực tế, tinh thần của nàng so với tất cả mọi người nhạy bén. Tại lần đầu tiên xô cửa thời điểm, liền cảm nhận được bất đồng. Phòng ốc ra, tựa hồ dâng lên úy lam sắc nước biển, muốn đem căn phòng này bao phủ. Đó cũng không chân thật nước biển, mà là tinh thần trong lĩnh vực hồng lưu. Đối với người bình thường mà nói, có lẽ càng thêm khó có thể thừa nhận. Bởi vậy, nàng một mực dùng chính mình linh cảm cùng tinh thần, đem kia mảnh đại hải cùng ba đào ngăn cản tại ngoài cửa. Ngoài cửa chi vật tựa hồ cũng chú ý tới điểm này. Bắt đầu vận dụng thủ đoạn khác cường công. Phanh, rốt cục tới, lại một tiếng vang thật lớn. Cửa phòng mãnh liệt hướng về sau khẽ đảo, hiện ra một người cao lớn bóng đen. Nó thân mặc kẻ lang thang quần áo và trang sức, thể trạng cao lớn, từng bước một đi vào nhà tử, lưu lại ẩm ướt dấu chân. A, đang nhìn đến khuôn mặt của thân ảnh, Sophia phu nhân lập tức hét dầm lên. Đó là một chương như thế nào khuôn mặt của xấu xí a? Vặn vẹo mà điên cuồng, che kín cá đồng dạng lân phiến, quả thật chính là một đầu quái vật. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thẳng đối phương, trong lòng nàng, một loại tên là sợ hãi tâm tình đã bị ầm dẫn bạo, khiến nàng sinh không nổi mảy may ý niệm phản kháng, chỉ muốn chạy thục mạng. Lân người, Lôi Bá giáo sư kinh ngạc địa hô một câu, nhìn thấy quái vật kia như cũ tiến lên, không chút do dự địa bóp lấy cò súng. Một tiếng súng vang, vô số chi tử tán hoa đồng dạng nổ bắn ra, rơi vào quái nhân trên người, bùng nổ điểm một chút huyết hoa. Những loài cá đó sinh vật đồng dạng lân phiến, tại hiện đại hỏa lực bạo phát, liền cùng y phục đồng dạng yếu ớt. Quái nhân giật mình, nhìn qua miệng vết thương của mình, không có ngã xuống, nhưng tốc độ trở nên chậm lại. Răng rác, đúng lúc này, phòng khách bên trái cửa sổ vỡ vụn, đại lượng thủy tinh bùng nổ tứ tán, một bóng người lật ra đi vào, đó là một đầu khác lân người. Cùng lúc đó, từ bên phải cửa sổ, từ cửa sau, từ vách tường vị trí, đồng dạng truyền đến to lớn tiếng đánh. Ôi ôi, ha, ta đây là đang nằm mơ sao? Doan cầm lấy dao ăn, trên mặt hiện ra khoa trương nụ cười. Ta chỉ là ăn cơm tối, như thế nào một giây sau liền biến thành bị quái vật vây công? Ôi ôi, mới xuất hiện lân mọi người tựa hồ mất đi thần trí, giống như dã thú đánh về phía Vivian. Rất hiển nhiên, sau lưng chúng còn có một vị kẻ chủ mưu, đồng thời cũng biết là ai tải vẫn đối với chống đỡ. Đáng chết, Doan cố lấy dũng khí nhào tới, phốp, hắn dao ăn ghim trúng một đầu lân người cánh tay, lại bị lân phiến cùng cơ bắp tháo xuống đại bộ phận lực lượng. Đối diện lân người hành động không có chút nào đình trệ, cánh tay cao cao nâng lên, mãnh liệt rơi xuống, Doan cái ót bị trọng kích, nằm dạp trên mặt đất, thiếu chút bất tỉnh đi. Trong đầu của hắn một mảnh hỗn độn, thấy được mẫu thân của thét lên, thấy được phụ thân của gào thét, còn có mặt mũi sắc lạnh lùng đứng lên muội muội, lại là các ngươi. Vivian mặt của xinh đẹp chứng thượng tràn đầy phẫn nộ, Thâm Hải trưởng lão chính là tay sai, buồn nôn nửa ngư lân người, đi chết đi. Nàng không có lần nữa thương tổn tới mình, bởi vì thấy được gia đình bị phá hư, ca ca té trên mặt đất, nội tâm của nàng đã tràn ngập phẫn nộ cùng thống khổ. Mà trên tinh thần thống khổ, đồng dạng có thể hiến tế cho hắc ám. Chiết dực chi điều chính là ta danh tiếng, cắn ngươi thống khổ lấy tự ta tâm. Vivian cao giọng ngâm sướng, cảm giác chính mình chú thuật lần này thi triển e rằng so với thuận lợi. Cùng hắc ám chi lực vô cùng phù hợp, đại địa phía trên, chiết dực chi điều âm ảnh hiển hiện, đánh về phía lân trong đám người. Kia hắc sắc ảnh tử, so với trên thế giới bất kỳ lưỡi dao đều muốn sắc bén, liền súng săn đều không làm gì được có lân người. thành đàn địa ngã xuống, thân hình đứt gãy bóng loáng vô cùng. Này, Doan cùng Lôi Bá đám người một lần liền ngây người. Bọn họ nhìn qua Vivian, thật giống như đang nhìn một người khác. Đây còn là cái kia ôn nhu khả ái nữ nhi cùng muội muội sao? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.